Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 140, hôm nay ta phối hợp người diễn xuất. Chuyển bên trong, Cristiano Ronaldo chuyển bên trong, trung lộ, quên Rooney cùng Saha hai người đồng thời vọt tới trước, cao cao nhảy lên, song quỷ gõ cửa, Leeds United nguy hiểm. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Tâm bên trong phi thường sợ hãi. Băng một tiếng, cao cao nhảy lên Pique một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Phía sau hắn Wayne Rooney là ngay cả một cọng lông đều không nhìn thấy. Xinh đẹp giải vây. Pique là xuất hiện ở tối ứng nên xuất hiện vị trí. Hắn thời khắc cuối cùng cái này hai bước di động vô cùng mấu chốt. Trực tiếp chờ Wayne Rooney lên nhảy ở trên trước kẹp lại vị trí. Đánh đầu giải vây. Cái này nhìn ra được Pique bóng đá trí thông minh vô cùng cao. Biểu hiện không tệ. Eddie Gray lập tức than thở. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Pique. Oa nha. Nhìn ra được. Pique hôm nay trạng thái không tệ a, một chút cũng không có thật lâu không có đá tranh tài lạnh nhạt cảm giác a. Ừ, vô cùng lợi hại. Mark Lawrenson cũng là lập tức nói. Bóng đá bay ra vùng cấm địa. Mascherano lập tức đóng tốt trung bình tấn. Chuẩn bị nhận banh. Ngay lúc này, Mascherano sau lưng một người như một trận gió tầm thường xông lên. Muốn từ Mascherano bên người tiến lên. Đến một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Người này chính là Alan Smith. Alan Smith chạy vô cùng cấp tốc. Tựa hồ cũng mang theo một trận gió. Ngay tại Alan Smith sẽ phải từ Mascherano bên người tiến lên thời điểm. Mascherano thân thể một nghiêng. Trực tiếp ngăn cản Alan Smith đường đi. Băng một tiếng. Hai người là giả ở cùng nhau. Song song ngã xuống đất. Hai người đều là phi thường thống khổ. Nhất là Mascherano, cái này va chạm đều nhanh đem hắn đụng đau sốc hông. Bĩu, trọng tài chính vang chạm canh gác. Alan Smith phạm lỗi, Leeds United cầu. Mascherano lần này phòng thủ rất bình thường thành công. Chính là bị va vào một phát. Bất quá nhìn qua vấn đề không lớn. Chính là không may, chẳng qua là khi hạ đau mà thôi. Chờ một lúc liền tốt. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng Alan Smith. Người cái này đáng chết phản đồ. Đáng chết đồ phu. Hẳn là đi chết. Dù sao đều là những này. Thanh âm vô cùng vang dội. Alan Smith cúi đầu. Về tới mình nửa trang. Alan Smith tựa như là bị nhầm vào đồng dạng. Leo Ferdinand đồng dạng là đến từ Leeds United. Vì cái gì gia hỏa này không có có nhận đến Alan Smith đãi ngộ như vậy đâu. Cái này khiến Alan Smith rất không minh bạch. Trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Alan Smith đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, trên sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Leeds United đội bên này là đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bất quá cũng không phải là suy nghĩ trước trận Luca Toni. Mà là đem bóng đá đưa đến đường biên Ribery dưới chân. Ribery cầm banh về sau làm bộ ngang bên trong cắt, mà là đột nhiên một cái xuyên háng hơn người, trực tiếp qua rơi mất Gary Neville, đuổi kịp bóng đá, chính là một cước chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Vidic cùng Leo Ferdinand hai người một trước một sau, gắt gao đem Luca Toni cho kẹp phòng tại ở giữa. Luca Toni thực tình là hữu tâm vô lực a, băng một tiếng. Trước mặt Leo Ferdinand đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Cùng lên đến Modric tại Alan Smith quấy nhiễu dưới. Một cước đem bóng đá cho đánh chặt. Hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Leeds United đội cơ hội không nhiều. Sân nhà tác chiến MU đội là khống chế được trên sân bóng cục diện. Roger khẽ nhíu mày. Đáy lòng nói thầm. Cái này giống như không phải chúng ta am hiểu tranh tài phương thức a. Hôm nay Joa đến tột cùng là đang làm gì? MU đội mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng không trở thành đem Leeds United đội làm thành hiện tại cái dạng này a. MU đội bây giờ tại trên sân bóng ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài. Đơn giản chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hoàn toàn trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu, khống chế được cục diện. Nếu như là người ngoài, đều cho rằng MU đội là hoàn toàn chế trụ Leeds United đội. Leeds United đội chỉ có đi theo MU đội tiết tấu phía dưới miễn cưỡng cùng ở MU đội. Nhưng là, nếu như quen thuộc Leeds United đội người, bọn hắn sẽ nhìn ra đến. Leeds United hiện tại vẫn là có sức mạnh đến phản kháng, đến cải biến cục diện này. Roger trong lòng khẽ giật mình, hồi tưởng lại tranh tài mới bắt đầu. Doa nói câu nói kia, thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, Doa là tại cho MU gài bẫy, để MU người cho là bọn họ là hoàn toàn trưởng khống lấy cục diện. Để Alex Ferguson cho là hắn là hoàn toàn liệu địch tại trước, hoàn toàn khống chế được Leeds United đội. Nghĩ đến đây, Roger hai mắt sáng lên, nguyên lai lão bản sáo lộ vậy mà sâu như vậy a. Khó trách, lúc này lão bản là không có chút nào sốt ruột cùng khẩn trương đâu. Nguyên lai là dạng này a. Ngay lúc này, Doa đột nhiên từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, đi vào bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô. Chú ý phòng thủ, chú ý phản kích thời điểm trước sau trận kết nối. Tăng tốc luân chuyền, tranh thủ phản kích một cước cầu nhà đánh tới MU đội nửa trang. Biết không? Roger trong nháy mắt mộng bức, không phải nói không có chút nào khẩn trương cùng gấp đâu. Làm sao lần này tựa như là bị đạp cái đuôi mèo. Trực tiếp nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt đây. Ta ca nha, đã nói xong bình tĩnh đâu. Chẳng lẽ là mình đoán sai, là mình não bổ đến quá mức rồi. Kỳ thật căn bản cũng không phải là chuyện như thế, mà là chúng ta Leeds United đội thật là rơi xuống hạ phong. Bị Alex Ferguson cho gắt gao áp chế. Roger hiện tại là có chút nhìn không rõ. Quả nhiên, thế giới này không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy a. Sân bóng một bên khác, Alex Ferguson nhìn xem trên nhảy dưới tránh Doa. Giọng mỉa mai cười một tiếng. Trong lòng nói, ha ha, đây coi như là diễn trò làm nguyên bộ a. Tên điên Doa. Người thật sự cho rằng ta nhìn không ra các ngươi Leeds United đội là cố ý chui vào ta chỉ định cái. Bẫy a, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi cứ như vậy nông cạn. Nghĩ tới đây, Alex Ferguson đều là không hiểu cười một tiếng. Tên điên Doa cũng là quá nông cạn. Thật sự coi chính mình sẽ lên ngươi sáo lộ. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng nói ra, đã ngươi muốn chơi. Vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Alex Ferguson trực tiếp vung tay lên. Ra hiệu MU đội quy mô tiến công nhóm. Toàn tuyến để lên. Alex Ferguson tương kế tựu kế. Ngươi là không muốn tê liệt chúng ta. Để chúng ta toàn lực xuất kích a. Hiện tại ta cứ dựa theo ngươi sáo lộ đến. Hiện tại, các ngươi là nên phải tăng cường phản kích a. Chỉ cần ngươi tăng cường phản kích, trung hậu trận chính là ra lỗ hổng cơ hội. Alex Ferguson đi vào bên sân, dặn dò lấy Scholes, hiện tại chúng ta quy mô tiến công. Tại thời điểm tiến công, hậu phòng tiến cố ý lộ ra một chút lỗ thủng đến. Biết không, chúng ta bây giờ phải phối hợp đối phương trò xiếc diễn tiếp. Để bọn hắn cho là chúng ta là thật bên trên đeo. Biết không, Scholes lập tức gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Tiếp xuống, MU đội là điên cuồng tấn công. Một mực áp chế Leeds United đội, mà lại phòng tuyến ép tới là phi thường dựa vào, đều nhanh muốn vượt trên nửa trang. Nhìn ra được, MU đội hiện tại đã nổi điên, toàn lực tại tiến công. Đây là nâng lên thổi lên cuối cùng tấn công mạnh gào a. Roger nhìn đến đây trong lòng vui mừng, nói ra, ông trời của ta a, đầu nhi chiến thuật thành công. MU người còn thật cho là bọn họ nắm trong tay toàn cục. Chúng ta Leeds United đội bị bọn hắn áp chế không được đâu. Hiện tại bọn hắn thật là ép đi lên. Hơn nữa còn điên cuồng như vậy. Hậu phòng tuyến bên trên lỗ thủng to lớn như thế. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Bọn hắn khẳng định nhìn không ra. Chúng ta Leeds United đội còn giữ năng lượng to lớn đi. Ha ha ha, cái này chính các ngươi một chút tìm đường chết MU lão. Thắng lợi, chúng ta Leeds United đội đến rồi. Lúc này, Roger mới cảm nhận được doa chỗ Cao Minh. Vừa mới doa nổi trận lôi đình nhóm. Trên nhảy dưới tránh dáng vẻ hẳn là doa vì càng rất thật mà diễn xuất tới. Cái này hoàn toàn là vì mê hoặc MU đội. Ha ha ha, đầu của chúng ta mà thật là quá lợi hại. Sáo lộ này là tràn đầy a. Roger trong lòng là bội phục không thôi. Hắn vô cùng kích động. Nhìn xem MU đội sau trong phòng tuyến lỗ hổng. Tựa như là nhìn xem vô số tiến công. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. Leeds United vạn tuế. Roger lập tức bước nhanh đi vào Joa bên người. Kích động đối Joa nói ra. Lão bản, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là phản kích? MU người đã công ra tới. Bọn hắn bên trên đeo. Lão bản, người thật là quá lợi hại. Hoàn mỹ. Roger ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị làm một vố lớn. Joa thì là khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Roger. Nghi ngờ nói. Cái gì phản kích? Lúc này ta cũng muốn phản kích. Thế nhưng là chúng ta phản kích đến rồi sao? MU đội tiến công quá lợi hại. Chúng ta bây giờ chỉ có bức bách tại phòng thủ. Chỗ nào có thể đằng xuất thủ đến phản kích a? Roger hơi sững sờ. Đầy mặt kinh ngạc. Ông trời của ta a. Kịch bản không phải như vậy a. Lão bản của ta a. Ta đều đã nhìn ra. Leeds United đám cầu thủ giữ lại lực đâu. Đây không phải Leeds United đám cầu thủ cực hạn. Hiện tại MU người đã bị lừa rồi. Chúng ta nên lập tức xuất kích. Huyết tẩy MU đội A. Cơ hội như vậy thế nhưng là không nhiều. Hiện tại chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội A. Lão bản, Roger hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Thế nhưng là Joa vẫn như cũ là một bộ nhíu mày dáng vẻ. Roger tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Chẳng lẽ mình cả nghĩ quá rồi? Mình lại não bổ quá mức rồi. Cái này kỳ thật căn bản không phải kế hoạch của lão bản. Đây hết thảy đều là MU đội là nắm trong tay. Chúng ta thật là đã mất đi đối tranh tài khống chế. Thế nhưng là không đúng. Chúng ta đám cầu thủ rõ ràng còn lưu lực a. Đây là thế nào? Joa không để ý đến Roger. Mà là tại bên sân. Càng không ngừng phất tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ trở về phòng thủ. Toàn lực phòng thủ, Leeds United đội đám cầu thủ tại trên sân bóng tựa hồ vô cùng chật vật. Đều là mệt mỏi phòng thủ. Roger nhìn đến đây, đột nhiên đầu một mảnh bột nhão. Chẳng lẽ mình thật đoán sai? Thế nhưng là trên sân bóng Leeds United đội cầu thủ. Ta, Roger làm không rõ ràng. Mà MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson thì là hai tay ôm ngực. Giọng mỉa mai mà nhìn chằm chằm vào dương nanh múa vuốt Joa. Trong lòng nói, tiểu tử, ngươi không đi làm diễn viên thật đáng tiếc. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể nghiêng ta sao? Tiểu tử, ngươi thật là quá coi thường ta. Alex Ferguson trong lòng nghĩ đến, ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử ngươi có thể diễn bao lâu? Ta liền muốn nhìn, tiểu tử ngươi có thể nhịn bao lâu? Alex Ferguson mỉm cười. Tới đi, ta hôm nay liền phối hợp ngươi diễn xuất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.